Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3417, chương 3418, Thiên Tứ. Thiên Đạo, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, đồng thời chịu động dung, trước tiên đã nhận ra thân phận của người đến. Trong thiên hạ, hội dùng, Đế Thần Dư Nhiệt, bốn chữ xưng hô Thanh Lâm. Ngoại trừ Thiên Đạo, còn có thể là ai? Chỉ là, lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ thậm chí nghĩ không rõ chính là Thiên Đạo rõ ràng đến nhanh như vậy. Phải biết rằng, Lâm Đồng Phỉ dùng cường thế thủ đoạn, lực trảm bảy đại bản đồ thiên chi Thiên Đạo hóa thân. Thủ đoạn khó lường mau lẹ, lại để cho Thiên Đạo hóa thân căn bản không có thời gian đem tin tức đưa ra ngoài. Thế nhưng mà lại để cho người khó có thể tin chính là Thiên Đạo rõ ràng lại tới nữa. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận, càng làm cho người khó có thể tin. Bất quá lúc này, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng đều không có bối rối. Chỉ cần không phải Thiên Đạo chân thân hàng lâm, bọn hắn tựu không sợ. Lâm Đồng Phỉ vốn là thiên đế đại cảnh cường giả, Thanh Lâm lúc này đây độ kiếp, tuy nhiên không biết chỗ đó có vấn đề, không có được thiên đế cảnh đạo quả, nhưng lại đã có được có thể so với thiên đế thực lực. Chỉ cần không phải Thiên Đạo chân thân hàng lâm, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều có tín tâm, có thể tướng chi chém chết. Mà lại đối với hai người mà nói, chém giết Thiên Đạo hóa thân cũng đã không phải lần đầu tiên, sớm đã có phong phú kinh nghiệm. Bất quá hai người cũng không có chủ quan, bởi vì bọn hắn đều đối với Thiên Đạo có nhất định được hiểu rõ. Biết rõ mới đích Thiên Đạo hóa thân không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện, huống chi càng như vậy thời điểm, thường thường càng là không thể khinh thường. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều trực tiếp tương lai người trở thành là Thiên Đạo chân thân. Bắt đầu suy tư đối sách, theo dưới mắt đến xem, ta sở dĩ như trước vừa từng có được thiên đế đạo quả, có lẽ tự là trận này thiên đế đại kiếp nạn còn chưa từng thực sự kết thúc. Nếu như ta thực là thiên đế, ngay cả là thiên đạo bản tôn đến đây, ta lại có sợ gì? Thanh Lâm một hồi trầm mặc, sau đó mở miệng, nối tiếp xuống sắp sửa chuyện đã xảy ra, tràn đầy ngưng trọng. Nếu thật là thiên đạo bản tôn hàng lâm, như vậy hắn thì có quá nhiều sự tình cần cân nhắc. Trước đây sở định ở dưới ngàn năm kỳ hạn, sợ là cũng muốn vì vậy mà sớm. Đế thần nhất tộc có lẽ cần sớm cùng thiên đạo nhất mạch triển khai quyết chiến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Bất quá, Thanh Lâm hay là nhanh chóng bắt đầu khởi động quanh thân khí tức, đã làm xong muốn ra tay chuẩn bị. Hắn không phải cái loại này đơn giản sẽ đầu hàng chi nhân. Mặc dù là thiên đạo chân thân hàng lâm, hắn cũng sẽ không có nửa phần sợ hãi, tuyệt không có thể làm cho thiên đạo xem thường chính mình. Tiểu sư đệ, thời khắc mấu chốt, Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt ngưng trọng chắn Thanh Lâm phía trước, dùng một loại ngưng trọng ngữ khí nói ra, tiểu sư đệ, tại đây còn có đại sư huynh, ngươi vừa mới kinh nghiệm thiên kiếp, chưa từng khôi phục, kế tiếp, liền do đại sư huynh đến là ngươi ngăn cản này địch. Lâm Đồng Phỉ, toàn thân lưu chuyển mà ra một loại cực kỳ ôn hòa khí tức. Hắn đối với Thanh Lâm, xưa nay thì có một loại như huynh như phụ cảm giác. Lúc này loại cảm giác này, càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn sợ Thanh Lâm đã bị bất luận cái gì tổn thương. Trước đây Thanh Lâm độ thiên kiếp, hắn thật sự không có cách nào, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Dưới mắt, Thanh Lâm tướng tao ngộ bình sinh địch nhân lớn nhất, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi nhìn bỏ qua. Lâm Đồng Phỉ cử động lần này lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm bay lên một cổ tình cảm ấm áp. Hắn không có kháng cự, hắn thậm chí lúc này cũng không phải là can thiệp vào thời điểm. Lâm Đồng Phỉ cảnh giới cùng thực lực đều cao hơn hắn. Do Lâm Đồng Phỉ để đối phó xâm phạm chi địch, tất nhiên là tải phù hợp bất quá. thật là làm cho nhân ý không thể tưởng được. Vài ngàn năm trước một cái nhân tộc tiểu tử, hôm nay rõ ràng bình thường đến nơi này một bước. Cái này một cái chớp mắt, khàn khàn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh âm này lại để cho người nghe cảm giác rất là không thoải mái, giống như là kim loại tại ma sát. Sóng âm truyền vào trong tai, lại để cho người không khỏi chịu nhíu mày. Các hạ đến tột cùng là ai? Làm gì giả thần giả quỷ, có gan tự hiện thân gặp mặt? Lâm Đồng Phỉ sắc mặt liền biến, thanh âm trầm thấp mở miệng. Lúc này hắn quanh thân cao thấp có dày đặc sát cơ lưu chuyển, cho người cảm giác thập phần đáng sợ. Thanh Lâm cảm giác được Lâm Đồng Phỉ chung quanh độ ấm đều tại kịch liệt hạ thấp, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đồng Phỉ như thế sâu, vì thế cảm thấy rung động. Lúc này Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn giống như là thay đổi một người, lại để cho người đứng tại hắn bên người thì có một loại không rét mà run cảm giác. Đây mới là Lâm Đồng Phỉ thực lực chân chính, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dĩ vãng Lâm Đồng Phỉ hướng ra phía ngoài giới truyền lại ra một loại bất cần đời thái độ, chỉ khi nào hắn bắt đầu chăm chú, tự tuyệt đối lại để cho người khó có thể ứng đối. Cuồng linh nhất mạch đại đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay vừa thấy, lại để cho người bội phục bội phục. Cái này một cái chớp mắt, khàn khàn thanh âm lại một lần vang lên. Thanh âm kia bên trong bao hàm lấy một loại nghiền ngẫm chi ý, tựa hồ đối với Lâm Đồng Phỉ cùng Thanh Lâm chỗ mênh mông cuồn cuộn ra sát cơ, hồn nhiên không có một tia để ý. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là bỗng nhiên chứng kiến có một đạo bóng người toàn thân nhũ bạch sắc, hoàn toàn như là do bạch sắc quang mang hội tụ mà thành, bỗng nhiên theo cái kia trong tinh không hướng cái phương hướng này tiếp cận. Đạo này thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở hai người trước mặt, thế nhưng mà hắn cho người cảm giác lại là thập phần quái dị. Người này tựa hồ hoàn toàn không tồn tại, lại để cho người cảm giác không thấy khí tức của hắn. Thế nhưng mà hắn toàn thân lại hết lần này tới lần khác lại lưu chuyển ra một loại bất phàm chấn động, lại để cho người không thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Người này toàn thân bao phủ tại một tầng bạch quang phía dưới, nhưng có thể nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt. Đây là một vị lão già, râu bạc trắng tóc trắng, dáng người còng xuống, hoàn toàn như là gần đất xa trời bình thường. Thế nhưng mà hắn truyền lại ra chấn động lại hết lần này tới lần khác lại để cho người cảm giác được thập phần tràn đầy, giống như là một cái tráng niên đang có lấy tốt tánh mạng. Nhìn người nọ, Thanh Lâm lập tức vẻ mặt nghi hoặc, không rõ cuối cùng là người nào nói hắn là thiên đạo bản tôn. Thanh Lâm lại cảm thấy kém một chút. Thanh Lâm mặc dù không có bái kiến chính thức thiên đạo, nhưng là nghĩ đến thiên đạo bản tôn tuyệt đối không phải là như vậy một bức bộ dáng. Thế nhưng mà hắn quanh thân khí tức lại để cho người không thể bỏ qua, cái này thật làm cho người nghĩ mãi mà không rõ, không rõ ràng lắm người này đến tột cùng là người nào. Là ngươi? Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ sắc mặt liền biến, ngữ khí thập phần ngoài ý muốn mở miệng. Theo lời của hắn bên trong, Thanh Lâm cảm thấy hắn tựa hồ nhận ra người này, cái này lại để cho Thanh Lâm không tự chủ được hướng Lâm Đồng Phỉ nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cố lão tương truyền, thiên đạo tọa hạ từng có thiên chi nhất tộc, thay thiên trưởng nói, thay thiên hành phạt, hẳn là các hạ là được đến từ thiên tộc. Năm đó gia sư từng nói qua, năm đó hắn độ thiên đế kiếp, tự từng có thiên tộc chi nhân xuất hiện, ngăn cản hắn chứng đạo thiên địa quả. Gia sư dưới sự giận dữ giết đến tận 33 cửu trùng, chém liên tục thiên tộc cường giả. Trận chiến ấy cũng chính là xác lập gia sư cuồng linh danh tiếng. nhưng là trận chiến ấy, nghe nói có thiên tộc thần tử trước đó ra ngoài, không tại trong tộc, nói cách khác, gia sư tuyệt không khả năng suy giảm tới thiên tộc cường giả. Hôm nay dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, thiên tộc đã nếu không lộ ra hậu thế ở giữa, những năm gần đây này, gia sư cũng đau khổ truy tìm thiên tộc thân thể mà không thể được. Các hạ hẳn là được cái kia thiên tộc thần tử thiên tứ. Lâm Đồng Phỉ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra cũng là lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.